Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383.383. Kim Sắc Trận Văn, chương 383.383. Kim Sắc Trận Văn Nách Liên Cửu Thành vẫn luôn nghe các nàng đối thoại. Yêu tộc tự nhiên không thể tham gia này nhân tộc đại bì. Hắn trước sau ở tự hỏi này đó tin tức sau lưng ý nghĩa cùng như thế nào đi làm, ta tính toán đi một chuyến Liên Thành ở ngoài. Đến lúc đó các ngươi tiểu tâm chút, ta ở kia Liên Thành ở ngoài bày ra truyền tống trận pháp. Như vậy nếu gặp nạn, có thể trực tiếp chạy thoát. Cho dù là ở Vương Thành tông sư phong tỏa hạ, hồ ly phía sau cái đuôi hơi hơi diêu khởi. Doanh Phi lập tức chụp này chỉ hồ ly đại yêu mông ngựa, thật là lợi hại. Quả nhiên là trận pháp đại gia, kể từ đó ta cùng Bùi đạo hữu là có thể an tâm làm, Bùi Tịch Hòa cũng là đáy lòng khen. Nhưng không nói như thế nào xuất khẩu, miễn cho này hồ ly mông cùng cái đuôi kiều trời cao đi. Ngược lại là dặn dò hai câu, người bày trận là lúc tiểu tâm chút. Dù sao cũng là nhân tộc thành trì, chưa chắc không có đại năng qua lại tuần tra. An toàn của ngươi quan trọng nhất, nếu kia đại trận dễ dàng bị người bắt giữ đến dấu vết. Vẫn là lại tưởng khác biện pháp, này đảo không phải mặt mũi lời nói. Hai người một hồ trên người truyền thừa đều bất phàm, như thế nào đều có thể cân nhắc ra biện pháp. Không cần thiết làm hồ ly mạo nguy hiểm đi bày ra trận pháp. Hách Liên Cửu Thành gật gật đầu. Hồi nàng nói, yên tâm, như Doanh Phi theo như lời nói. Này Liên Thành trung tối cao tu vi chính là thành chủ cùng hai vị phó thành chủ. Không phải Tiêu Giao Du ra tay liền sẽ không cảm thấy được ta hơi thở. Nửa bước cũng không được, ta sở bày ra trận pháp cũng sẽ không dẫn người chú ý. Ta lấy núi rừng cỏ cây là chủ, phụ lấy kỳ tài khởi trận. Ẩn nấp núi đá địa mạch bên trong, tuyệt không sẽ gọi người phát hiện, nhưng ta lần này bày trận yêu cầu tài liệu phụ trợ, rốt cuộc. Nếu thật sự phải làm đến ở đại tông sư ra tay dưới tình huống đều có thể đào tẩu. Kia cần thiết là thiên cực đại trận, hơn nữa trình tự pha cao. Hắn hư không khởi trận cố nhiên được không, nhưng lấy các loại trận tài phụ lấy. Liền có thể sinh ra càng cường càng củng cố uy năng tới, Bùi Tịch Hòa gật đầu. Tự nhiên tán đồng, nàng gỡ xuống chính mình nhẫn chữ vật vứt cho Hách Liên Cửu Thành, ngươi yêu cầu cái gì tự dước. Thiếu hụt tài liệu chúng ta lại nghĩ cách, Hách Liên Cửu Thành tiếp nhận kia nhẫn chữ vật. Cũng không làm ra vẻ, mặt trên Bùi Tịch Hòa ấn ký đều bị nàng hủy diệt. Hồ niệm thực thông thuận mà kéo dài nhập trong đó, một lát hắn đó là lấy ra một đống linh tài. Tới, này Liên Thành năm khí địa mạch không giống tầm thường. Tẫn thành hoa sen thái độ, đương hắn đi vào hợp thể cảnh giới, cũng bắt đầu có thể mơ hồ phát hiện trời đất này năm khí vận chuyển, ta tính toán lấy ngũ hành kỳ. Chân, làm năm đại trấn vật chôn xuống đất mạch. Lẫn nhau sinh sôi không thôi, ngũ hành tuần hoàn, tự nhiên có thể thành tựu phi phàm đại trận. Hơn nữa ẩn với này Liên Thành địa mạch chung, chỉ có đại thừa tông sư có thể bắt giữ đến một vài dấu vết. Hắn cùng Bùi Tịch Hòa này dọc theo đường đi thu hoạch không ít. Này nhẫn chữ vật nội đồ vật kỳ thật vốn là đã cam chịu là một người một hồ công cộng, hiện giờ này trong tay còn kém hành hỏa linh vật cùng hành thổ linh vật, Doanh Phi ngay sau đó gật đầu. Từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra hai khối quang mang giật tán tinh thạch tới, đây đều là tứ phẩm linh vật, một giả vì minh hỏa kim tình thạch, một giả vì quỳnh thổ huyền tinh, trong đó một khối tinh thạch màu đỏ đậm lập lòe. Nhưng nội bộ ẩn ẩn hàm chứa kim quang chiết xạ ra tới. Có một cổ sắc bén cảm giác, mặt khác một khối hiện ra nâu đậm sắc, lộ ra dày nặng hơi thở. Đúng là hành thổ linh vật, hành thổ linh vật kỳ thật ở trong tu tiên giới là ít nhất thấy, nhưng đều cực kỳ lợi hại, bởi vì thổ đại biểu đại địa chi lực, là sinh mệnh, dày nặng, tẩm bổ truyền thừa tượng trưng. Hách Liên Cửu Thành tiếp nhận này hai khối tinh thạch. Như thế này ngũ hành kỳ chân đó là gom đủ, ta đem lấy Liên Thành đại địa vì trận cơ. Thiên địa tự nhiên năm khí vận chuyển vì trận mạch hoa văn. Ngũ hành chấn vật làm gốc nguyên, sơn xuyên cỏ cây làm trận kỳ, khởi một tòa thiên cực đại trận, sở cần thời gian ít nói 5-6 ngày, kia đại bỉ là khi nào? Bùi Tịch Hòa nhìn về phía Doanh Phi, nàng vội vàng trả lời, kia đại bỉ ở hơn 4 tháng lúc sau, Liên Thành đại bỉ lúc sau, xuất sắc giả tắc đó là đi đến Vương Thành. Vương Thành tỉ thí ở cự nay 7 cái nhiều tháng, Hách Liên Cửu Thành gật gật đầu. Thời gian sung túc, ta nhưng chậm rãi đội ngũ, đến lúc đó trận thành là lúc ta tự nhiên thông chi các ngươi. Hướng trong rót vào chính mình một đạo hơi thở, như thế gặp được nguy hiểm là lúc, liền có thể làm lơ không gian phong tỏa trực tiếp truyền tống trở về trong trận, ta thả đi, hồ ly. Phía sau tựa hồ có phù văn chớp động, toàn bộ hồ ly đó là biến mất ở tại chỗ, chỉ có tại chỗ lưu lại một chút không gian dao động dấu vết. Bùi Tịch Hòa âm thầm suy nghĩ, này hồ ly đột phá hợp thể tu vi lúc sau, hơn nữa đối một ít trận pháp thể ngộ, tựa hồ là đi lê không gian một đạo, này nói uy lực không tầm thường, thật có thể hoàn toàn nắm giữ. Hách Liên Cửu Thành thực lực sẽ đến một cái không lường được cảnh giới. Như thế chuyện tốt, một người một hồ làm bạn đã lâu, cũng đã sớm vứt bỏ ban đầu lẫn nhau kiêng kỵ phòng bị, sinh ra chút đạo hữu tình nghĩa tới, có thể lẫn nhau giao thác chuyện quan trọng, không nói có thể đánh bạc tánh mạng đi, nhưng lẫn nhau tín nhiệm chiếu ứng vẫn là không lầm. Doanh Phi đối với Bùi Tịch Hòa cười nói, Bùi đạo hữu theo ta đi hướng chợ, Liên Thành đại bỉ báo danh là thứ nhất, còn nữa mượn trên người của ngươi khí vận, làm ta dính thơm lây, có thể hay không tìm được cuối cùng vài cọng dược liệu. Ta muốn luyện chế một lò đan dược, kém mấy vị. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nàng khí vận cực thịnh, chuyện này là ở linh thuyền thượng. Hách Liên Cửu Thành tiết lộ cho Doanh Phi, tựa hồ là Hách Liên Cửu Thành không cẩn thận nói lậu miệng. Nhưng hai người một hồ đều rõ ràng, đây là ở từng người lượng ra bản thân cân lượng cùng át chủ bài. Liền tính kết minh, lẫn nhau chi gian cũng không thể nói trực tiếp từ xa lạ chuyển vì thân mật khăng khít một chút. Không ngừng thẳng thắn thành khẩn, trao đổi tin tức mới là bình thường. Doanh Phi được nàng đáp ứng, ánh mắt lộ ra chút vui mừng tới. Ta tính toán luyện chế một lò tứ phẩm chân anh đan. Này đan nhưng trợ ngươi ta sớm ngày đạt tới nguyên anh viên mãn. Bùi Tịch Hòa khí vận thêm vào, cùng với bản thân năng lực, vô song thiên phú, Hách Liên Cửu Thành trận pháp chi thuật, hợp thể tu vi, nàng Doanh Phi cũng đến lấy ra kết minh thành ý tới. Các nàng bước ra khách điếm động phủ, đi đến Liên Thành phường thị thượng, trải qua linh thuyền phía trên mấy ngày nói chuyện với nhau, các nàng cũng thân cận không ít, nắm tay chọn lựa sở cần vật phẩm. Liên Thành ở ngoài, Hách Liên Cửu Thành khôi phục cửu vĩ thiên hồ chân thân, 9 điều đuôi dài ở sau người lay động, cả người pháp lực đều ở kích động, hỗn hợp hồ niệm hướng 4 phía thăm dò, thiên địa năm khí cũng sẽ bởi vì địa hình biến hóa mà có điều trọng điểm, hoặc lấy hành hỏa hơi cường, hoặc lấy mộc hành hơi thịnh, ở năm cái địa điểm gieo đối ứng chấn vật, này đối hắn pháp lực cũng là một phen thật lớn hao tổn. Nhưng vì hai người một hồ an toàn, này đều đáng giá, đợi cho năm đạo chấn vật ép vào địa mạch, đã hao phí 3-4 ngày thời gian, trong lúc có đại năng niệm lực đảo qua, đều bị hắn thi triển thiên hồ nhất tộc thần thông trốn rồi qua đi. Hiện giờ đại trận chi thế đã thành, hắn trong mắt cũng hiện lên vui mừng, ngũ hành tuần hoàn thái độ đã thành. hắn nhắm lại hai tròng mắt, giữa mày ẩn ẩn phóng ra một chút ngân quang sán lạn. Không gian chi lực chúa tể tại đây ngũ hành, lấy sơn xuyên thương thảo phác họa hình thành trận văn, đợi cho hai ngày lúc sau, rốt cuộc là trận khởi. Hắn mở to mắt, tràn đầy mỏi mệt chi sắc, lần này yêu cầu hào hào tu dưỡng một vài. Này tòa trận pháp so với lúc trước giết hại Hải Long kia tòa càng cường, Hách Liên Cửu Thành cái đuôi vừa thu lại, một lần nữa khôi phục thành đơn đuôi tiểu hồ, lẫn vào liên thành chung đi, mà ở hắn đi rồi. Từ thiên địa hư vô chung, từng sợi sán kim sắc trận văn bừng lên, hối nhập kia trầm tiến địa mạch không gian đại trận chung, lẫn nhau dung hợp giao hội. Khó có thể phân biệt, kim sắc trận văn phía trước có trải chăn. Tấu chương xong, hết chương.